Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, người cả đời này a, liền từng đống long đong. Hà Viên Nguyệt ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, lập tức chán nản nói, Tần lão sư thật đúng là vị loại si tình, chỉ bất quá luân hồi chuyển thế mà nói, quá mức hư vô mờ mịt, kỳ thật người sống một đời. Phải học được buông xuống. Nhất là tại nên buông xuống thời điểm học được buông xuống. Như vậy mới có hy vọng. Mới có tương lai. Nàng lo lắng nói. Nên cầm lên thời điểm. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn cầm lên. Nhưng là nên buông xuống thời điểm. Có thể làm cơ quyết đoán. Mới là anh hùng hào kiệt. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Có lẽ đến ta chết ngày đó. Ta liền sẽ đem cái gì cũng đều buông xuống. Cái này đâu chỉ là minh bạch nói cho Hà Viên Nguyệt. Đến chết mới thôi. Không chết không thôi. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, mấy người trên không trung chia tay. Riêng phần mình quay lại. Lam tỷ Tần Phương Dương Hà Viên Nguyệt hồi thứ hai bên trong. Do Mục Yên Yên đem Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm hai người hộ tống về nhà. Hai người lúc về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Chính là nửa đêm đằng sau hắc ám nhất một quãng thời gian. Cẩu Đát, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Tà Tiểu Niệm ngồi tại Tà Tiểu Đa trong phòng. Hai mắt sáng lấp lánh. Lão hiệu trưởng nói nửa điểm đều không có sai. Cái kia hai cái vọng khí sĩ đúng là Vu Minh bên trong người. Ít nhất, cũng là cùng Vu Minh cấu kết người. Tà Tiểu Đa nhẹ giọng, nhưng là rất khẳng định nói. Điểm này... xác định không thể nghi ngờ. Tuyệt sẽ không sai. Hai người bọn hắn ta biết. Cái kia những người khác đâu? Tả Tiểu Niệm hỏi. Những người khác đều không có vấn đề. Tả Tiểu Đa trong lòng đem mặt của mọi người mắt lại lần nữa qua một vòng. Nói. Những người khác không có để cho ta cảm thấy cảm giác khác thường. Cô Lạc Nhạn làm thượng kinh một trong mấy gia tộc lớn nhất người. Xem ra những gia tộc này đối với hộ vệ tuyển bạt bên trên. Hay là rất có một tay. Cái kia cô Lạc Nhạn bản thân đâu. Cô Lạc Nhạn khí chàng cực kỳ chính phái. Nhưng nói là hiếm thấy chính khí chi sĩ. Tả Tiểu Đa có chút không rõ Tả Tiểu Niệm làm sao trong. Vấn đề này xoắn suýt. Chính phái. Chính khí chi sĩ. Đánh giá cao như vậy à. Tả Tiểu Niệm còn không hài lòng. Tiếp tục truy vấn. Chỉ là răng mèo đã lặng lẽ lộ ra nhọn. Đúng vậy, nữ tử này, đối với quốc trung, đối với người một nhà thân mật, đối với Vu Minh căm thù đến tận xương tủy, khí ngưng thần rõ ràng, băng cơ ngọc cốt, nhưng nói là cực kỳ hiếm thấy trung trinh người. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, thật, rất không tệ, Tả Tiểu Niệm trong lòng còi báo động đại tác, mỉm cười nói, khí ngưng thần rõ ràng. Băng cơ ngọc cốt, Cẩu Đát, người đối với nàng đánh giá rất tốt đâu. Nói thật ta cũng thật ngoài ý liệu. Cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Tại nhìn thấy nàng trước đó, ta đã từng nhìn qua nàng không ít đưa tin. Không chỉ một lần hoài nghi nàng chỉ là mượn quân đội lẫn lộn chính mình. Nhưng lần này thấy một lần đằng sau, lại làm cho ta bỏ đi sự hoài nghi này. Có thể nói gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng. Tả Tiểu Đa nói, dạng nữ tử này, tuyệt đối không phải mua danh chuộc tiếng người. Nàng hành động, tất cả đều là đại công vô tư. Xuất từ bản tâm, có thể xưng khó được. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, vặn vẹo uốn éo eo. Làm xong xuất thủ chuẩn bị, rất bình tĩnh mà nói. Cái kia cô Lạc Nhạn dáng dấp là thật xinh đẹp, khó trách như vậy đỏ. Tả Tiểu Đa gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy a, tướng mạo đúng là rất có thể, cực kỳ xinh đẹp, câu nói này nói ra, Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác, trong gian phòng của mình nhiệt độ, đột nhiên từ nóng bức rớt xuống âm, Tả Tiểu Niệm rất có hứng thú nói ra, ta nhìn nàng tối nay nhìn ngươi tốt nhiều lần đâu, hẳn là đối với ngươi có chút hảo cảm a Cẩu Đát, phúc khí của ngươi tới, nếu là thêm cái dầu. Nói không chừng còn có thể cưới cái đại minh tinh làm lão bà đâu. Cái kia thật đẹp a, nhân sinh bên thắng a. Tả Tiểu Đa cảm giác toàn thân hàn ý càng ngày càng nặng. Lại giả vờ làm không có cảm giác. ra vẻ bình tĩnh tự nhiên cười cười. Nói, Niệm Niệm tỷ, không biết có phải hay không là ngươi đối tự thân dung mạo có chỗ ngộ phán. Lại hoặc là đã sớm quen thuộc bộ dáng của mình. Lờ đễnh, ha ha, chính ngươi khả năng cảm thấy cái này cô Lạc Nhạn dáng dấp còn không tệ. Nhưng là nàng cùng ngươi đứng chung một chỗ thời điểm, sẽ chỉ làm người sinh ra lập tức phân cao thấp cảm giác. Ân, cùng ngươi so sánh, để cho người ta lập tức cảm giác. Cái này đại minh tinh trực tiếp biến thành nông thôn con bé. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đang muốn bão nổi. Lại nghe được câu này, lập tức nhãn tình sáng lên. Ân a hà, Tả Tiểu Đa như cũ không có quay đầu nhìn nàng. Tựa hồ là đang chính mình nói chính mình, làm một bức hồi ức trạng. Nói, lúc ấy ta thế nhưng là tròng trắng mắt đất trống nhìn xem Mục lão sư ánh mắt. Cái kia rõ ràng chính là một cỗ kiêu ngạo. Ân, nói như thế nào đây? Nói chung chính là, đồ đệ của mình, so đại minh tinh xinh đẹp hơn được nhiều, có khí chất được nhiều. Loại kia a, Tả Tiểu Đa không xác định nói, hẳn là cái dạng này. Chỉ cần là có mắt liền có thể nhìn ra. Cái kia cô Lạc Nhạn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Mặc kệ là thân cao, dáng người, làn da, dung mạo, ngũ quan, tóc, khí chất, đều so ngươi kém một đoạn. Ân, muốn nói là kém một mảng lớn đâu. Đây khả năng có chút nói khoác. Nhưng nói kém một đoạn đó là một chút mau bệnh đều không có. Gian phòng nhiệt độ không khí khôi phục. Trở nên rất là hợp lòng người. Tả Tiểu Niệm khóe miệng ngậm lấy cười. Có chút vừa lòng thỏa ý. Nói, kỳ thật cô Lạc Nhạn dáng dấp hay là rất xinh đẹp. Không đến mức nói so ta kém một đoạn nhiều như vậy. Ai tương đương, Tả Tiểu Đa vung tay lên. Làm kết luận trạng, tự coi nhẹ mình, tự coi nhẹ mình. Nếu như chỉ nói một cái nữ hài tử có khí chất. Cái kia nhưng thật ra là tại bẩn thỉu nữ hài tử kia không có mặt khác. Nhưng là Niệm Niệm tỷ ngươi. Liền Niệm Niệm tỷ khí chất của ngươi. Đủ để miểu sát đương thời 9/9 nữ tính. Điểm ấy tự tin ngài còn không có sao. A, Niệm Niệm tỷ. Cái kia cô Lạc Nhạn cùng ngươi so sánh. Căn bản không cùng đẳng cấp. Không phải một cái lượng cấp. Không so được. Không so được. Tả Tiểu Niệm dáng tươi cười càng phát ra ngọt ngào. Nhìn xem Tả Tiểu Đa cái ót. Nói, cẩu đát, ta thế nào cảm giác ta không phải rất xinh đẹp đâu. Niệm Niệm tỷ, ngài cái này khiêm tốn đến có chút dối trá. Cái này khiêm tốn, quá khiêm nhường để cho người ta nghe chính là kiêu ngạo nha. Tả Tiểu Đa quang minh lẫm liệt nói. Ta vì sao nhìn khác nữ tính không gì hơn cái này. Tất cả đều thường thường chi tư đâu. Cũng là bởi vì bên người có ngươi tại. Ta đã sớm tiếp nhận cấp cao nhất sắc đẹp hun đúc. Cái này khiến ta làm sao có thể giảm xuống tiêu chuẩn. Bây giờ nhìn lấy cái gì cô Lạc Nhạn cái gì mộng trầm ngư a cái gì. Cùng nhìn xem cây củi lửa con không sai biệt lắm. Nhạt như nước ốc. Hắn một mặt ai oán lắc đầu. Niệm Niệm miêu a. Chấm ngoặc kép. Về sau ta nếu là tìm không thấy thê tử. Đó chính là ngươi như thế làm hại. Đến lúc đó. Không thể nói trước ngươi đến phụ trách. Hừ, Tả Tiểu Niệm lòng tràn đầy vui vẻ hơi ngửa đầu. Từ nhỏ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngạo kiều nói, ngươi nghĩ hay lắm đâu. Ta phụ cái gì trách? Hừ, thật đến lúc đó rồi nói sau. Đứng lên ngửa đầu đi ra cửa đi. Ta đi ngủ đây. Ngủ ngon, Niệm Niệm tỷ ngủ ngon. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa buồn nôn kêu một tiếng. Nhìn xem Tả Tiểu Niệm hưu con đồng dạng tung ra đi. Mới rốt cục lặng lẽ thở dài một hơi. Nguy hiểm thật na. Vừa rồi chỉ thiếu một chút xíu. Liền chính mình chui vào trong khe. Quá con mẹ nó thâm ảo a. Chấm ngoặc kép. Người cả đời này a. Có từng đống long đong. Không cẩn thận chính là cái hố. Ta học xong trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Cũng liền ở phía sau nửa đêm. Phương Nhất Nặc trang điểm lão niên mập mạp, lén lén lút lút từ một cái khu dân cư trong phòng đi ra. Như một làn khói biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bên này là vừa mới di chuyển tới cư dân. Ân, chính là Mộng Thị tập đoàn những nhân viên kia. Đại bộ phận đều di chuyển đến nơi này. nghĩ không ra nhà đầu này hiện tại lại là Mộng Thị tập đoàn tài vụ chủ quản. Chấm ngoặc kép, bất quá bây giờ tình thế này, tại sao nhìn tương đương không ổn đâu. Tam nhà đầu biết đến cũng không nhiều, riêng chỉ là hiện tại Vu Minh ở bên này tổng hợp chiến lực, nàng liền biết không có mấy, hoàn toàn không biết có bao nhiêu cao thủ. Người nói cái này không kéo a. Lão tử lúc này bại lộ, 9 thành 9 sẽ bị tinh sứ xem như pháo hôi. Phi phi tiên phong sử dụng, thanh này thế nhưng là bị Huyền Y nha đầu kia hố chết. Chấm ngoặc kép, nên làm cái gì mới tốt? Như thế nào mới có thể bo bo giữ mình? Toàn thân trở ra đâu? Ngoặc kép, rạng sáng, Mặc Huyền Y rất sớm đã đi lên. Một mặt tâm sự trùng điệp. Huyền Y a, người không phải muốn xem tướng a? Phương Nhất nặc mặt mũi hiền lành mà nói. Ta nhưng đánh nghe được thành này có một vị đại sư. Nổi tiếng xa gần, uy danh lan xa. Ta và ngươi cùng đi xem nhìn. A, nghe nói, vị này tà đại sư rất lợi hại. Có thể nhìn sang tương lai. Càng thần kỳ phải là, hắn trước sau nhìn hơn ngàn tướng. Liền chưa từng có nhất tướng không chuẩn. Phương Nhất nặc nói, đến đều tới. Chúng ta không ngại cùng đi xem nhìn. Sư thúc, ngài đi xem. Cái gì? Mặc Huyền Y kinh ngạc nói ra. Đệ tử muốn xem tướng, là bởi vì trong lòng có việc, muốn cầu cái an tâm. Có thể sư thúc ngài. Chấm ngoặc kép, từ khi đi vào cái này Phượng Hoàng Thành, vận khí thật xui nói. Phương Nhất nặc thở dài. Sư thúc chính là cảm thấy trong lòng không chắc, mới muốn xem cái cắt hung. Cầu cái an tâm, một mực đến bây giờ, Phương Nhất nặc như cũ không dám đi sứ giả bên kia báo đến. Chính là luôn cảm giác trong lòng mau mau, không an toàn, cùng đi ngược lại là không có vấn đề. Mặc Huyền Y thực sự không muốn cùng sư thúc cùng đi đoán. Mệnh, do dự nói, nhưng vừa mới xảy ra lớn như vậy sự tình, chúng ta đi cùng một chỗ, có phải hay không có chút? Mục tiêu quá rõ ràng. Phương Nhất nặc nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, đồng ý nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Xem ra Huyền Y cũng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề chu đáo. Không tệ không tệ, hai người chúng ta cùng đi. Hoàn toàn chính xác không ổn, mục tiêu quá lớn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, dạng này, sáng sớm ngươi đi trước, ngươi xem hết, ta lại đi. Dù sao vị kia tả đại sư, một ngày sáng trưa tối 3 lần mở tướng, luôn có cơ hội. Mặc Huyền Y gật gật đầu, nói, Huyền Y biết, vậy ta chuẩn bị một chút. Được, tả tiểu đa đi ra cửa chính, cùng tả tiểu niệm mỗi người đi một ngả. Tả tiểu niệm vẫn như cũ là đến Mục Yên Yên bên kia đi, mà tả tiểu đa tự nhiên muốn đi học, đột phá sau khi mấy ngày nay. Tả tiểu đa một mực cảm giác trong đầu kêu loạn, thậm chí thỉnh thoảng có u tai giả tưởng. Thật sự là trong mấy ngày này hấp thu đồ vật, nhiều lắm quá hỗn tạp. Kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp, độn pháp, trùy pháp, toàn bộ nhét vào tới. Cho dù tả tiểu đa năng lực học tập cực mạnh, bản thân càng là khắc khổ, nhưng là trong đầu lập tức nhét vào đến như vậy nhiều đồ vật. Nhất thời nửa khắc ở giữa đến thích ứng cũng không kịp. Càng thêm đàm luận không đến đều tiêu hóa. Tả tiểu đa đối với tả trường lộ an bài, biểu thị không hiểu. Nếu là một lần chỉ quán thâu một loại võ học, đợi đến quen thuộc tiêu hóa đằng sau, lại đến quán thâu tiếp theo loại. Như vậy tiến hành theo chất lượng, nắm giữ được mới tính an tâm. Có thể tả trường lộ lại yêu cầu tỷ đệ hai người, một ngày một lần, một ngày một loại. Cái này thật sự là quá thường xuyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.